Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 456, Nam Nhi khi báo quốc. Cho đến Vân Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, giật mình bên cạnh mình rối mù, tựa hồ còn có yếu ớt ánh sáng quanh quẩn, ở bên người tự mình có một đám người tại tranh luận. Lập lòe ta xem một chút. Để cho ta cũng nhìn xem chuyện hiếm lạ này, hiếm có người, thật không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá hiếm có, ta thao, vừa rồi nghe nói còn không dám tin tưởng, nguyên lai đúng là thật, thực nghiêu, cái này hắn A Châu, ai ra ra, thật sự là kỳ tích không kỳ tích hiện tại còn không xác định, nhưng ít nhất cũng là kỳ nhân. Lão tử cho quỳ được hay không? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, nếu không phải tận mắt thấy. Thật lòng không thể tin được đâu. Chấm ngoặc kép, Vân Dương một trận mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lộn xộn cái gì? Vân Dương mở to mắt, liền thấy trước mặt treo trên bầu trời lấy một loạt đầu. Tất cả đều dùng từng đôi hiếu kỳ chấn kinh con mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Như là nhìn thấy cái gì chân quý sự vật. Loại cảm giác này giống như là một đám người tại vây xem. Hoa, nơi này có cái đại lão hổ ở trong lồng. Vân Dương trước kia tuy có hoàn khố tên, nhưng người bộ dáng chân chính xuất chúng cực kỳ. Ngày bình thường cũng quen bị người nhìn, được người tán thưởng. Sự vật tốt đẹp bị người thưởng thức mới là đúng lý. Nhưng là hiện tại, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Hiện tại ta bộ dáng có gì đáng xem sao? Vân Dương cảm giác mình đầu còn tại từng đợt rút đau. Lại chung quy là không nhịn được lên tiếng hỏi. Các ngươi nhìn cái gì? Cái này mới mở miệng. Vân Dương mình bị chính mình hạ nhảy một cái. Chính mình thế mà có thể nói chuyện. Mà lại nói đọc nhấn rõ từng chữ. Thế mà phát âm rất rõ ràng. Tỉnh tỉnh, sống sống, ôi mẹ của ta ơi. Thương nặng như vậy, thế mà còn sống. Chẳng những sống, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Ta vừa rồi thế nhưng là nghe thật thật. Kỳ tích, cái này thỏa thỏa chính là kỳ tích. Nửa điểm hoa trương giả bộ đều không có. Lão Lưu. Ngươi cứu trở về người sống. Ngài lần này công phu không phí công. Vân Dương nghe vậy lập tức liền hiểu tới. Mình bị thiện tâm người cứu. Mà đám người này vây xem chính mình ý nghĩa chính. Nhưng thật ra là bởi vì kinh ngạc. Thân thụ thương nặng như vậy. Thế mà không chết. Cũng xác thực rất hiếm có nói. Lúc này, một cái lão giả mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã vui vẻ xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Vân Dương nửa ngày. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói ra. Tiểu hữu người thật sự là mạng lớn. Nếu là đổi thành người bình thường. Thân thụ trầm trọng như vậy ngoại thương nội thương. Chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn lần. Mà tiểu hữu người thế mà sống lại. Vừa tỉnh. Sinh cơ liền dần dần chuyển thịnh vượng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương nặng như vậy. Như thế đặc dị tình huống. Vân Dương cố hết sức đáp lại nói. Đa tạ lão bá cứu. Sinh cơ đại phục cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng thương thế của ngươi lại vẫn là nửa điểm gấp không được. Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt. Lão nhân mỉm cười, vừa rồi ta vì ngươi chịu một bát thuốc, ngươi tranh thủ thời gian uống, tiếp tục ngủ, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn nghỉ ngơi chính là trước mắt tốt nhất hồi phục phương thức. Vân Dương tâm niệm vừa động, nhất thời cảm giác được, chính mình toàn thân trên dưới thương thế đều đã bị xử lý qua. Trên dưới quanh người gãy mất xương cốt. Tất cả đều bị một chút nhánh trúc khối gỗ cố định lên. Trước ngực phía sau lưng. Toàn thân trên dưới. Toàn bộ tựa như là một tôn xác ướp. Vân Dương tự nhiên không dám lập tức liền nghỉ ngơi. Lại từ lên tiếng hỏi. Xin hỏi lão bá. Nơi này là địa phương nào? Thuộc về quốc gia nào địa giới? Lão nhân ánh mắt chuyển thành kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, nơi này là Ngọc Đường Đế Quốc Đông Nam, thuộc về Ngọc Đường Đế Quốc Thiên Nam Đạo, Tinh Huy Thành Cầu Thủy huyện Hạ Hạt một cái tiểu sơn thôn. Gọi là Hoàng Sơn Khẩu Thôn là được. Thiên Nam Đạo, Tinh Huy Thành, Cầu Thủy huyện, Vân Dương thật dài hô một hơi. Ánh mắt lại lộ ra mấy phần mê mang. Lão nhân nâng lên Thiên Nam Đạo hắn là biết. Tinh Huy Thành cũng biết. Nhưng đối với Cầu Thủy huyện lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nơi đây nếu là lệ thuộc vào Tinh Huy Thành. Như vậy thì tính lại xa cũng không có bao xa mới đúng. Cho nên nơi đây khoảng cách đông phòng chiến tuyến. Hẳn là cũng liền 5,700 dặm lộ trình tả hữu. Cái này 5,700 dặm lộ trình. Nếu là Vân Dương thực lực không hư hại. Hóa mây thuận gió. Một canh giờ liền có thể đến. Nhưng là hiện tại. Vân Dương ảm nhiên nhắm mắt lại. Mình bây giờ liền xem như đi đến trên chiến trường, lại có thể làm cái gì? Tu vi mất hết, ngoại thương nội thương tận đều nặng nề dị thường. Nhất là chư tướng thần thông cũng đã hết mất. So sánh với một cái võ giả tầm thường vẫn còn không kịp. Coi là thật đi đến trên chiến trường, chỉ sợ vừa đối mặt liền tống táng. Cho nên, trước mắt duy nhất sự việc cần giải quyết cũng chỉ có tận nhanh chữa trị thương thế, hồi phục công thể, về phần cuối cùng đem công thể khôi phục lại trình độ gì. Hết thảy đều giao cho tương lai. Trước mắt, duy nhất không thể làm chính là từ bỏ. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm hồi nguyên, người bên cạnh lại tại nói chuyện. Không biết gia hỏa này là người như thế nào, xem ra giống như là từ trên chiến trường xuống. 89/10 chính là như vậy. Nhìn hắn dạng như vậy, coi như 1 vạn người đánh hắn cũng không đánh được thê thảm như vậy đi. Tình hình chiến đấu thật như vậy thảm liệt, gặp gì biết nấy, có thể suy ra đáng kinh ngạc đáng sợ. Cũng không biết Tiểu Lục bọn hắn hiện tại thế nào. Nói đến đây đề tài, tất cả mọi người tại thở dài, bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Vân Dương mở to mắt, gian nan quay đầu hỏi, đánh trận, hắn lúc này mới chú ý tới, tại bên cạnh mình vây quanh người vây xem, phần lớn đều là 40-50 tuổi trung lão niên nhân, tùy tiện một cái cũng đều đã là mặt mũi nhăn nheo, trên mặt trải rộng gió xương tang thương vết tích, một người trong đó nói, ngươi không phải từ trên chiến trường xuống, Vân Dương thở dài. Ta chính là tại đi hướng tiếp viện chiến trường trên đường. Bị nước khác cao nhân đánh thành bộ dáng như vậy. Ông trời của ta, nguyên lai đi chiến trường đường lại cũng khó như vậy đi. Còn có nước khác cao thủ ven đường phục kích. Một đám người nghe vậy lập tức cùng nhau vì đó lăng. Đế quốc phát tử chiến lệnh. Toàn dân tham chiến, thề bảo đảm gia viên. Một cái lão giả nhìn thấy Vân Dương nghi hoặc thuận miệng giải thích nói, chúng ta mặc dù là vùng núi tiểu dân, nhưng quốc gia nguy nan thất phu hữu trách, trong bổn thôn thanh niên trai tráng thợ săn, đã toàn bộ tổ chức, tổng cộng 36 người, tiến về gấp rút tiếp viện chiến trường, nhưng lại không biết bọn hắn phải chăng có thể thuận lợi đến. Vân Dương trong lòng đột nhiên nóng lên, nếu là thiên hạ thái bình, Ngọc Đường tường hòa, chúng ta tự nhiên tị thế ở đây, không tranh quyền thế, vẻn vẹn cầu một cái bình an vui sướng. Nhưng bây giờ đứng trước sơn hà phá toái chi thu, chúng ta tuy là thăng đấu tiểu dân, lại cũng không có thể cầu an. Đưa tử tôn tiến về chiến trường trợ giúp chính là việc đáng phải làm, không cầu ngăn cơn sóng dữ, nhưng cầu thân là Ngọc Đường người. Lúc quốc gia nguy nan khắc không thẹn với lương tâm, mấy cái trên mặt lão giả đều là một phái nghiêm nghị. Ai, kỳ thật ngươi chính là Tiểu Lục bọn hắn tại qua sông rời núi thời điểm phát hiện. Vốn cho rằng là chiến trường tàn binh, cùng là Ngọc Đường người, tự có một phần hương hỏa chi tình, liền đem ngươi đưa trở về, dặn dò lão hủ bọn người cẩn thận chăm sóc. Một cái lão nhân hiền lành nói, hài tử, ngươi chung quy là bởi vì phó chiến mà bị thương. Đã như vậy chính là Ngọc Đường dũng sĩ. Chỉ cần ngươi còn có một hơi, chúng ta liền xem như dốc hết gia tài, cũng muốn kiệt lực đưa ngươi cứu sống. An Lâm dưỡng thương, một lão nhân khác nghiêm mặt nói. Nói đúng, đây là tất cả chúng ta cộng đồng nhận biết. Tất cả ở trên chiến trường bị thương, tất cả đều là anh hùng của chúng ta. Chớ nói chi là thương thế của ngươi vậy mà như thế nghiêm trọng. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu không có trải qua thảm liệt dị thường chiến đấu, thương thế há có thể đến tận đây, mà thân phụ như vậy thương thế như cũ chưa chết, sớm đã khắp nơi chứng minh Vân Dương không phải người bình thường. Cũng bởi vậy có thể suy ra, Vân Dương lúc ấy đối mặt chiến đấu là bực nào thảm liệt. Đồng thời cũng chứng minh ngươi Ngọc Đường anh hùng, chiến trường dũng sĩ thân phận. Vân Dương nói khẽ, hổ thẹn, mấy cái lão nhân cuống quýt an ủi. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một đám lửa nóng, một cỗ trước nay chưa có bành trướng cảm khái thản nhiên trong lòng. Có như thế người trong nước, Ngọc Đường há có thể diệt? Có thể nào diệt? Sau đó, mấy cái lão nhân sợ đã quấy rầy Vân Dương nghỉ ngơi, tất cả đều nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa. Đem cửa cài đóng, Vân Dương y nguyên nghe phía bên ngoài nhẹ nhàng tiếng thở dài. Cũng không biết, lần này Cửu Tôn đại nhân là có thể tham chiến hay là không thể tham chiến. Lần này thế cục, nghe nói là chưa từng có nguy hiểm. Đông Huyền nghiêng cả nước chiến lực xâm phạm, chấm ngoặc kép, đúng vậy, nếu không có như vậy, sao lại ngay cả bệ hạ đều đã hạ tử chiến lệnh? Động viên cả nước, trung phó quốc nạn, trước mắt tình thế chi nghiêm trọng, quả nhiên là trước nay chưa có. Thật vất vả có mấy năm thời gian thái bình, hiện tại lại phải loạn, ai, ta liền náo không rõ. Chúng ta Ngọc Đường những năm này cho tới bây giờ liền không có chủ động trêu chọc qua mặt khác vài quốc gia kia đi, cũng chưa từng chủ động mở ra chiến sự. Vì cái gì những quốc gia kia liền không buông tha nhất định phải nhằm vào chúng ta đâu? Chẳng lẽ nhất định phải nhất thống thiên hạ mới chết được nhắm mắt? Không hiểu, nói chung đây đều là đại nhân vật suy tính sự tình. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản phận liền tốt. Ai, hận không thể trẻ lại cái 10 năm 8 năm. Dù là lão phu bây giờ đành phải 40 tuổi, cũng dám lại đến chiến trường cùng những chiến tranh con buôn kia đụng một cái. Như thế mỗi ngày đánh trận, để dân chúng sống thế nào? Ngoặc kép, Vân Dương trong lòng thở dài, lập tức liền ngưng định tâm thần. Bắt đầu toàn lực điều động huyền khí. Thân thể của mình tình huống trước mắt, thật là cái gì đều không làm được. Cùng sốt ruột nóng lòng, cũng là không làm nên chuyện gì. Chi bằng tranh thủ thời gian nếm thử khôi phục. Dù sao trước mắt chân chính cần nhất, chính là khôi phục thương thế, khôi phục thực lực. Hy vọng chính mình còn có thể kịp đi chiến trường, gấp rút tiếp viện phó chiến. Phó trận này Ngọc Đường tồn vong chi chiến. Phốp, Vân Dương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, toàn thân đều là vô lực. Lúc này đã là lúc nửa đêm, một lòng tận mau trở về phục thân thể. Không thể đúng là hoàn toàn không có tiến triển, bởi vì Vân Dương hiện tại kinh mạch trong cơ thể đã yếu ớt đến tương đương tình trạng. Nhưng phàm là hơi động một chút khí tức, liền tựa như muốn tức thời vỡ vụn đồng dạng. Như vậy hành công há có thể lớn bao nhiêu thi triển hết. Này cũng được, Vân Dương đối với điểm ấy ngược lại là sớm có đoán trước. Trong lòng biết không thể gấp nóng nảy, chậm chậm mưu toan, thế nhưng là trong đầu đau nhức kịch liệt hay là sẽ thỉnh thoảng xâm nhập tới. Còn có ngũ tạng lục phủ cũng tựa như tại trong bụng lộn nhào, phiên giang đảo hải đau, thể xác tinh thần đều có cảm giác kịch liệt đau đớn, khiến cho hành công vận khí càng là gian nan. May mà Vân Túy Nguyệt ngày đó cho Vân Dương ăn những đồ tốt này, hiện tại ngược lại là lên tương đương tác dụng. tại kinh mạch trong cơ thể chứa đựng cất giấu năng lượng khổng lồ. Giờ phút này, đang chậm rãi phóng thích, tự động chữa trị Vân Dương thân thể. Trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau, Vân Dương phát hiện nhất định phải các loại tiềm ẩn năng lượng đem tự thân kinh mạch hoàn toàn chữa trị. Nếu không nhưng phàm là động một chút khí tức, liền sẽ dẫn phát kinh mạch tựa như xé rách đồng dạng đau dữ rồi. Miễn cưỡng vì đó thậm chí lại đành gãy chữa trị tiến độ. Có xét thấy đây, Vân Dương dứt khoát không hề làm gì, chỉ là một vị nằm nhắm mắt dưỡng thần. Lúc sáng sớm, lại một bát khổ thuốc thang bị trút xuống bụng, đem Vân Dương từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Vân Dương cảm giác một chút, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, phát hiện thống khổ trên người nhỏ rất nhiều, nhất là trong đầu xé rách đau đớn, cũng nhẹ không ít. Về phần quanh thân các nơi vết thương, tất cả đều có dấu hiệu khép lại. Đối với cái hiện tượng này, để là Vân Dương trần trị vị kia sơn thôn lão thầy thuốc hô to kỳ tích. Lấy Vân Dương thừa nhận nghiêm trọng thương thế mà nói, chỉ sợ tĩnh dưỡng 1-2 tháng cũng khó được có cái gì khởi sắc. Thậm chí như vậy vĩnh cửu nằm ở trên giường, lại không có thể phục càng, cũng thuộc về việc hợp tình hợp lý. Bất ngờ bệnh nhân này mới bất quá một buổi tối, thế mà liền đã khôi phục rất nhiều. Nhất là phần sức sống kia, hoàn toàn không giống một cái trọng thương hoạn nên có mới là. Lão thầy thuốc tự nhiên không biết Vân Dương thể nội ẩn chứa cỡ nào to lớn huyền dị năng lượng. Có này phát huy bất quá việc hợp tình hợp lý. Thậm chí, nếu không phải là lục không thấy tăm hơi, chư tướng thần thông tất cả đều biến mất. Vẻn vẹn tại ngoại thương nội thương kia đối với Vân Dương mà nói, chân chính không tính là gì. Trọng thương như thế, trong vòng một ngày liền hồi phục đến tận đây, ngài khẳng định là một vị không tầm thường đại nhân vật. Lão thầy thuốc tôn kính nói ra, lão thầy thuốc mặc dù không biết Vân Dương nội tình, nhưng đối với y đạo rất có vài phần tạo nghệ hắn, đã ẩn cảm giác được, Vân Dương tuyệt không phải người bình thường. Thậm chí không phải tu sĩ tầm thường, rất có thể chính là trong truyền thuyết cao giai tu giả. Bất thế cao nhân, ngài khách khí, ta cũng chỉ là một cái ngọc đường tiểu binh. Vân Dương tôn kính nói, ngài tế thế cứu nhân, mới thật sự là anh hùng. Lão nhân khiêm tốn cười, ra, một thiếu niên thanh âm vang lên, lập tức một thiếu niên 15-16 tuổi đi đến. Trên mặt vẫn còn ngây thơ chưa tiêu, vác trên lưng lấy tràn đầy một giỏ lớn mang theo bùn đất đông lạnh khối thảo dược. Coi là thật làm khó một cái choai hài tử tại bực này trời tuyết lớn. Từ nơi nào tìm thấy, chỉ xem thiếu niên kia trên mặt phong trần chi sắc, hiển nhiên chuyến này là mệt nhọc dị thường. Trở về rồi, trước nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, chờ chút liền ăn cơm. Lão nhân hòa nhã nói, ra, ta muốn cùng ngài thương lượng một sự kiện. Thiếu niên ngây thơ trên khuôn mặt đều là muốn nói lại. Thôi, lão nhân nghe được thương lượng hai chữ này, lập tức thân thể không hiểu đột nhiên run rẩy một chút. Thanh âm chuyển thành trầm thấp, nếu là không trọng yếu, cũng đừng có lại thương nghị, miễn cho để khách nhân trò cười. Thiếu niên trù trừ cắn môi, cúi đầu, mũi chân ép chạm đất, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cũng rốt cuộc không cách nào đem muốn nói như vậy nói ra miệng. Lão nhân thấy thế khe khẽ thở dài, buồn bã nói đi, ta muốn lên chiến trường. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ta muốn đi đánh trận, ta muốn đi ra chiến trường. Lão nhân già nua thân thể lại là run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, 13 năm trước đây, phụ thân ngươi cũng là nói như vậy. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem ngoài cửa, lẩm bẩm nói, sau đó, thiếu niên đỏ hồng mắt, nói, Đông Huyền Cường đạo phạm ta cương thổ, ta ngọc đường tràn ngập nguy hiểm, hài nhi muốn lên chiến trường. ta muốn vì phụ thân báo thù, muốn vì Ngọc Đường chinh chiến, giết hết quân giặc. Thiếu niên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ra ra, mấy người chúng ta đều thương lượng xong, chúng ta muốn sáng sớm ngày mai liền đi. Các ngươi có mấy người? Lại có mấy người nhiều như vậy? Lão nhân run rẩy mà hỏi. Đều có ai? Còn có ai? Nhị Nghiêu, Thiết Trụ, Xuyên Tử, Hổ Tử, Khải Tử, chúng ta hết thảy 12 người đâu? Thiếu niên ưỡn ngực, các thúc thúc đều đi, chúng ta đều người lớn như vậy, cả ngày giới trong thôn lắc lư, trong lòng cảm giác khó chịu, hiện tại mỗi một ngày cũng chỉ cảm thấy nhục nhã. Chúng ta cũng có thể giết địch báo quốc. Nhục nhã, lão nhân chậm rãi quay người, trầm thấp nói ra, mặc dù muốn đi, cũng muốn các nhà đều đồng ý. Các người đều đi, điền trang này, ngoại trừ phụ nữ trẻ em cùng lão đầu lão phụ, liền thật ngay cả một cái thanh niên trai tráng cũng không có. Thiếu niên nói tới những người này tên, tất cả đều là trong thôn làng một đám choai choai tiểu tử. Này thôn thanh niên trai tráng bọn họ đều đã đi đến chiến trường. Những này choai choai tiểu tử cũng đã là trong thôn còn sót lại tráng lao lực, cũng có thể nói là huyết mạch người truyền thừa. Thiếu niên cắn môi, cúi đầu không nói, hiển nhiên hắn hiểu được ra ra ý trong lời nói. Hắn thật minh bạch, thế nhưng là, lập tức lão giả kia liền hạ xuống quyết đoán. Nói, đã các ngươi đã quyết ý muốn đi, đợi thêm 2 ngày, ra ra chờ chút liền vì ngươi thu thập hành trang. Tối nay, hoa tử ngươi, ra ra làm cho ngươi ăn ngon, còn có làm lương khô. Sau đó để thầm thầm nãi nãi bọn họ, cho các ngươi làm quần áo, làm giày vải, để cho các ngươi no mây mẩy trông đỡ, ủ ấm các loại lên đường. Không, nằm ở trên giường Vân Dương chợt một tiếng ngồi dậy, trong mắt có thần thái lấp lóe. Ít nhất đợi thêm 4 ngày. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, lòng tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi, vì cái gì? Tại sao muốn đợi thêm 4 ngày? Vân Dương trầm giọng nói, bởi vì trong mấy ngày qua, các ngươi muốn đi theo ta học chiến trường chém giết chi thuật. Vì chính các ngươi, cũng vì các ngươi ở nhà người nhà, tăng một phần giết địch thực lực, nhiều một phần bảo mệnh lực lượng. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng lên, lập tức lo lắng nói, vị đại nhân này, thân thể của ngài. Vân Dương cố nén toàn thân đau đớn, dứt khoát nói, đã không có gì đáng ngại, ngài chẳng lẽ không phải đã bây giờ cảm giác được ta thân thể rất có chuyển tốt à? Bọn nhỏ có tâm báo quốc, quyết phó chiến, vậy ta liền truyền cho hắn bọn họ một chút phòng thân chi thuật. Đến trên chiến trường, ít nhất cũng có thể có chút sức tự vệ, càng nhiều một phần giết địch thủ đoạn. Lão nhân cảm động đến rơi nước mắt, liên thanh nói ra, tạ ơn, tạ ơn. Lão nhân mặc dù thân ở xa xôi sơn thôn, lại là sành sỏi cuộc đời, làm sao không biết cái gọi là phòng thân chi thuật nói chung chính là thượng thừa võ giả phương pháp tu luyện, cái gọi là pháp không khinh truyền. Vân Dương nói nghe dễ dàng, lão nhân gia cũng không dám không đem chuyện quan trọng đối đãi. Nhất là lão nhân còn thật sâu biết, trên chiến trường sự tình gì cũng có thể phát sinh, tân binh ra chiến trường, cái gì cũng đều không hiểu, xảy ra bất trắc khả năng quá lớn, nhất là trước mắt như vậy phe mình chiến lực ở thế yếu tình huống phía dưới. Mà một phần có thể tăng trưởng chiến lực, trên chiến trường bảo mệnh toàn sinh bản lĩnh, tại trước mắt mà nói có thể nói khó nói nên lời chân quý. Nếu là người trước mắt này coi là thật có thể dạy cho cháu trai chiến trường chém giết chi thuật, cháu trai có gì khác tại nhiều vô số lần hẳn phải chết mà không chết cơ hội chỗ trống. Lão giả thẳng quay đầu quát, còn không mau cho lão sư dập đầu. Thiếu niên sững sờ, liền muốn quỳ xuống. Vân Dương trong lòng hổ thẹn, chính mình lúc này lại nhiều cũng không làm được, không nói lão nhân cứu mình tính mệnh, cũng chỉ xem ở đứa bé kia biết rõ chiến trường nguy hiểm như cú dũng cảm tiến tới phân thượng, chính mình liền nên giúp đỡ, nỗ lực vung tay lên, không cần rất nhiều lễ nghi phiền phức. Hết thảy cũng chỉ 2 ngày thời gian, các ngươi mặc dù muốn học quá nhiều, ta cũng chỉ là có thể dạy cho các ngươi một chút thực dụng đồ vật. Dập đầu cái gì thì không cần. Xế chiều hôm đó, Vân Dương để cho người ta đem chính mình khiêng đi ra, chuẩn bị phó chiến cái kia một giải choai choai tiểu tử gốc cây đồng dạng đứng ở trước mặt hắn. 12 người, không thiếu một cái, mỗi một người thiếu niên con mắt đều sáng rực nhìn chằm chằm Vân Dương. Chiến trường chém giết cùng bình thường đấu võ hoàn toàn khác biệt. Các ngươi muốn hiểu rõ chuyện thứ nhất, chính là không sợ chết. Trên chiến trường, càng là người sợ chết, thường thường đã chết càng nhanh. Vân Dương chịu đựng đầu đau nhức kịch liệt, từng chữ câu nói rõ ràng nói ra. Sự tình khác, các ngươi không cần biết quá nhiều. Trước mắt hàng đầu nhớ kỹ chính là, trên chiến trường, hàng vạn hàng nghìn, phải chiếu cố kỹ lưỡng bên người đồng đội. Đây là chiến trường sống sót 2 đại mạnh nhất pháp bảo một trong. Không sợ chết, chiếu cố đồng đội. Các thiếu niên hiển nhiên đối với cái này mờ mịt không hiểu. Chính là 2 hạng này, mà cái sau còn muốn còn hơn nhiều người trước. Vân Dương thâm trầm gật đầu, chỉ có ngươi đầu tiên nguyện ý vì đồng đội cản đao, đồng đội mới có thể vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Chiến trường huynh đệ, đồng sinh cộng tử, những lời này là như thế nào? Chính là bởi vậy mà tới. Có lẽ ngươi sẽ vì ngươi đồng đội chết đi, hoặc là ngươi đồng đội vì ngươi chết đi, nhưng là chỉ cần tất cả mọi người lẫn nhau vì huynh đệ suy nghĩ, hộ vệ chính mình đồng đội thời điểm, sức chiến đấu sẽ trống rỗng lật trải qua. Các thiếu niên đối với Vân Dương luận điệu cái hiểu cái không, lại là từng cái nhớ thật kỹ. Không sợ chết, chiếu cố đồng đội, 2 đại chiến trường mạnh nhất pháp bảo, người sau càng sâu người trước. Ta hiện tại cũng chỉ có một tay có thể động, mà lại coi như miễn cưỡng động tác, cũng có thể lấy đưa đến làm mẫu tác dụng, liền không tự mình cho các ngươi biểu thị động tác. Hiện tại các ngươi đi ra 2 người, ta nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó. Ta đến dạy các ngươi một chút chiến trường chém giết nhất kích tất sát chi thuật. Đầu tiên là tay, không, dùng đao phải làm như thế nào, dùng thương phải làm như thế nào. Binh khí khác các ngươi không cần cân nhắc, trên chiến trường không có cái gọi là tiêu sái phong độ vân vân. Ta vừa rồi nâng lên 2 loại binh khí kia, chính là trên chiến trường lực sát thương lớn nhất vũ khí. Mặt khác như là trường kiếm các loại, tại trên chiến trận có hoa không quả, khó mà phát huy, tuyệt đối không nên đi nếm thử tu luyện. Còn nữa, trên chiến trường vô chủ đau thương nhiều nhất, coi như mình binh khí không có hoặc bẻ gãy, tiện tay chảo một cái liền có thể bắt được tiện tay binh khí. Vân Dương mắt thấy các thiếu niên cẩn thận diễn luyện mới học kỹ năng pháp, người thiếu niên cả đám đều biết đây là thủ đoạn bảo mệnh, tất cả đều vạn 2 phần nghiêm túc đối đãi, không dám có một tơ một hào lơ là sơ suất. Hiện tại ta đến truyền cho các ngươi luyện khí thuật thổ nạp. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, loại này thổ nạp thuật hiệu quả hữu hiệu, cũng không thể để cho các ngươi trở thành giang hồ khách hoặc là người trong tu hành. Nhưng trên chiến trường khôi phục thể lực, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiệu quả nhanh chóng. Nếu như các ngươi còn muốn học khác, liền chờ trên chiến trường mạng sống sau khi trở về, ta sẽ dạy ngươi bọn họ. Nhớ kỹ ha. Nếu là có thể bảo mệnh toàn sinh từ trên chiến trường trở về, ta coi như chân truyền thụ các ngươi cao thâm công pháp, đạp vào tu đồ. Các thiếu niên hiện tại tự nhiên không biết Vân Dương giờ phút này đưa cho ra phần này hứa hẹn phân lượng bao nhiêu, chỉ là từng cái cười ngây ngô lấy gật đầu. Vân Dương không phải của mình quý, không chịu truyền thụ mấy người thiếu niên này cao thâm công pháp, mà là Vân Dương biết. Hiện tại vô luận truyền thụ bất luận cái gì cao thâm công pháp, đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì loại cấp bậc kia công pháp, chỉ là chờ bọn hắn tu luyện ra khí cảm, chỉ sợ chiến tranh đều đã kết thúc. Cũng chỉ có Vân Dương cho cái chủng loại kia có thể khôi phục thể lực phương pháp hô hấp, cùng rèn luyện gân cốt phương pháp mới là trước mắt thực dụng nhất. Sau đó đến trưa một đêm thời gian, các thiếu niên đều trong sân huy sái lấy mồ hôi, ân cần thao luyện lấy, vô luận lúc nào, cũng đừng dùng hết toàn bộ khí lực đi vật lộn. Vô luận như thế nào, đều muốn giữ lại một phần thể lực, để cho mình có thở dốc chỗ trống. Bên người đồng đội, chính là người thân cận nhất. Ở trên chiến trường, bọn hắn so cha ruột mẹ ruột thân huynh đệ còn muốn thân cận. Tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào, dù là ngươi một tay có thể đánh hắn 10 cái, cho dù ở vào nhất mệt mỏi thời điểm, cũng muốn nhớ kỹ hô khẩu hiệu. Vân Dương ân cần dạy bảo, tại không có thể lực thời điểm, liên hợp đồng dạng mệt mỏi người cùng một chỗ hô khẩu hiệu, sẽ để cho lẫn nhau đã không có tiềm lực thân thể trống rỗng lại sinh ra một cỗ lực lượng. Loại lực lượng này gọi là tín ngưỡng. Vậy chúng ta hẳn là hô cái gì khẩu hiệu? Cái gì khẩu hiệu hữu dụng nhất? Một thiếu niên đần độn mà hỏi. Vân Dương suy nghĩ một chút, hữu dụng nhất liền hô Ngọc Đường bất bại. Chúng ta có nhà, vì phụ mẫu, vì thân nhân, vì tương lai, các huynh đệ, chúng ta liều mạng, ngoặc kép ngoặc kép. Vân Dương thật sâu biết, loại này nhìn như vô dụng, bắn tên không đích khẩu hiệu, ở trên chiến trường sinh tử một phát thời khắc, thường thường có thể có được không hề tầm thường tác dụng cực lớn. Khi một người tại tuyệt vọng trong tình thế nguy hiểm, đem trong lồng ngực nhiệt huyết cùng một chỗ kêu đi ra một chớp mắt kia, coi là thật sẽ không bên trong sinh ra đồng dạng gia tăng không hiểu lực lượng. Ít nhất, cỗ lực lượng kia có thể chống đỡ ngươi làm ra sau cùng liều mạng một lần. Ngày thứ hai, Vân Dương như cũ nhắc nhở các thiếu niên luyện công, luyện tập chém giết, luyện tập bảo mệnh toàn sinh pháp môn. Chỉ có ban đêm mới luyện tập hô hấp thổ nạp, dùng cái này thay thế giấc ngủ. Mặc dù lúc tu hành ngày còn tạm, nhưng này thổ nạp pháp môn chân chính là hành chi hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng. Các thiếu niên mặc dù vẫn chỉ là mới học sơ luyện, cũng đã cảm nhận được pháp này chỗ tốt, lấy chi thay thế giấc ngủ. Ngày thứ hai tinh thần không những không có mảy may quyện đãi, lực chú ý chỉ có càng thêm tập trung. Cái này cũng tiến thêm một bước kiên cường bọn hắn đối với Vân Dương truyền lại khẳng định. Vân Dương tại một ngày này trong vòng một đêm cũng rất có thu hoạch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân trong thân thể cường đại tiềm lực đã phát huy đến càng lúc càng nhanh. Quanh thân xương gãy vị trí đã bắt đầu sinh ra tê ngứa cảm giác. Đó là sắp khỏi hẳn dấu hiệu. Nhanh một chút nữa khôi phục. Nhanh một chút nữa, cho đến ngày thứ tư sáng sớm, các thiếu niên mỗi người đều cõng thật to bao khỏa, từng cái thẳng tắp đứng ở trước mặt Vân Dương. Đúng vậy, bọn hắn hôm nay liền muốn xuất phát, lại thế nào không bỏ, vẫn là phải đạp vào đầu này phó chiến chi lộ. Bọn hắn người đeo sau trong bao quần áo, chính là các nhà là bọn nhỏ chuẩn bị lương khô, quần áo. Còn có từng đôi đường may tinh mịn rắn chắc chắc đế dày dày vải. Ngọn núi này thôn cơ hồ đem toàn thôn tất cả vật tư, toàn bộ đều tập trung vào trong những cái bọc này. Có một ít phụ nữ ngay tại bên ngoài trên đường đứng đấy, cố nén không để cho mình hài tử nhìn thấy chính mình bi thương, nhưng mà nước mắt lại cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Tạ ơn lão sư. Kêu to một tiếng, 12 cái choai choai tiểu hòa tử đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cho Vân Dương dập đầu 9 cái đầu. Ngọc Đường có cửu tôn, cho nên Ngọc Đường đối với người tôn kính nhất lễ tiết, chính là tiền chiết khấu vang 9 lần. Đối với ngài, chúng ta muốn làm như thế, mặc dù ngài còn không nguyện ý thừa nhận chúng ta là đệ tử của ngài. Tại Ngọc Đường, một người, chỉ cần là có người bởi vì cảm kích mà đối với hắn dập đầu 9 cái đầu. Như vậy, liền chứng minh tại người này trong lòng, tại như là tôn kính cửu tôn một dạng tôn kính hắn. Đây là chí cao sùng kính, vô thượng kính ý, tất cả đều đứng lên cho ta. Vân Dương trầm giọng nói, ta có một phong thư cần các ngươi tiện thể. Các ngươi lần này đi chiến trường, chắc là muốn đi trước Thiết Cốt Quan đi. Nơi nào ba người, các ngươi vô luận nhìn thấy một cái kia, đều có thể đem ta tin giao cho bọn hắn. Chỉ cần nói các ngươi là Vân công tử phái đi, liền có thể bảo đảm việc này không ngại. Ba người kia, một cái gọi Phó Báo Quốc, một cái gọi Thu Kiếm Hàn, một cái gọi Thượng Quan Linh Tú, là nữ. Vân Dương trịnh trọng nói, nếu là không gặp được ba người bọn họ bản tôn, thì không cần đem tin xuất ra đi. Đúng, Thiết Trụ lớn tiếng đáp ứng, việc này trong một đám thiếu niên lấy tuổi của hắn lớn nhất. Năm nay đã 18, chính là đám con nít này đương nhiên thủ lĩnh, lập tức tiến lên cung kính tiếp nhận tin, cẩn thận đặt ở nhất thiếp thân tiểu y trong túi. Những người khác, bao quát những lão nhân kia, đều là cảm giác trước hai cái danh tự tựa hồ khá là cảm giác quen thuộc. Tựa như là ở nơi nào đã nghe qua, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao, ai cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một cái trên chiến trường bị người đánh cho tàn phế tiểu binh, thế mà lại nhận biết đế quốc hai đại nguyên soái, nhưng lại không biết, phong thư này, cái này tiện thể nhắn, mới là 12 cái thiếu niên chân chân chính chính bảo mệnh phù. Bọn hắn nếu là hỏi ta, chính là Vân công tử hạ lạc, các ngươi liền nói ta rất nhanh liền đến, nhiều nhất nửa tháng thời gian. Vân Dương nói, còn có, các ngươi đoạn đường này, liền xem như đi đường đi ngủ, cũng muốn dùng ta dạy cho các ngươi hô hấp pháp môn. Một khắc không được quyện đãi, tốt nhất có thể đem làm bản năng tự mình tiến hành thói quen. Mỗi ngày luyện tập bác sát thuật, mặc kệ đi đường cỡ nào mệt mỏi cỡ nào vất vả, như cũ không cho phép ít hơn so với 3 canh giờ. Đó là các ngươi chiến trường bảo mệnh cơ sở, nhớ không? Các thiếu niên mắt sáng lên, gàn từng chữ toàn bộ nhớ kỹ, khắc sâu nội tâm. Toàn thôn nhân dơ lên Vân Dương, là 12 cái thiếu niên tiễn đưa, mỗi người đều đang cười. Yên tâm đi thôi, trước mắt chính là Nam Nhi dùng võ thời điểm, giết địch báo quốc, thành lập công huân, trong nhà có chúng ta đâu. Cái gì đều không cần lo lắng. 12 cái thiếu niên cuối cùng tại giao lộ quỳ xuống, hướng về toàn thôn nhân rất cung kính dập đầu hành lễ. Sau đó đứng lên, quay người sải bước mà đi, lại không từng có bất kỳ một người nào quay đầu ngóng nhìn. Sáng sớm huy chiếu vào bóng lưng của bọn hắn, như là phủ thêm một tầng thải hà, mắt thấy các thiếu niên thân ảnh đã không thấy được, tiễn đưa trong đám người, lúc này mới đột nhiên truyền tới từng đợt cực kỳ bi ai tiếng khóc. Hai nước nhiều đến mấy trăm vạn đại quân siêu cấp đại quyết chiến, quyết định quốc gia vận mệnh phúc lợi chung cực đại chiến. Diệt quốc quy mô cực đoan chiến trận, chỉ là 12 cái người thiếu niên lực lượng, nhưng lại có thể đáng bao nhiêu. 12 thiếu niên này lần này đi, chỉ sợ, vừa đến chiến trường, liền sẽ bị đại quân bao phủ. Đời này, không biết còn có thể hay không nhìn thấy bọn hắn an toàn trở về. 12 người hôm nay đi, không biết hắn hướng mấy người trở về. Điểm này, tất cả mọi người trong lòng đều không có bất kỳ nắm chắc nào, bất kỳ cái gì lòng tin, chỉ có mong ước, chỉ có chúc phúc. Cái này toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, lại có bao nhiêu lại là thiếu niên, tại nhiệt huyết dâng trào phía dưới bước vào chiến trường. Cái này vạn vạn ngàn ngàn gia đình, tâm tình, chính là một dạng. Tấu chương 8.200 chữ, không chia tách, chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.